đúng là hai lão già Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh bỏ ra 1000 linh thạch hạ phẩm thuê ta giết người. Dù sao ngươi cũng là kẻ sắp chết, nói cho người biết cũng chẳng sao. Quả nhiên là hai lão già chết tiệt kia. Cách chương.